Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mai nữa là đã 2 tuần rồi. Tỉnh Quy, biện pháp thế nào rồi? Tại sao cảnh sát chưa dứt điểm vụ dập tề vậy? Có quá lâu hay không? Triệu Trương Nghĩa hỏi, khuôn mặt hiện lên sự bực mình. Tôi mới điện thoại cho Amaury. Ông ta nói đây là một vụ án kinh tế lớn, đâu phải là gấp gáp là được đâu. Tào Bính cũng đã hiện nôn nóng lên khuôn mặt. Anh ta cũng đã tính toán những ngày này. Biện pháp đã chuyển biến và truyền lệnh điều tra Diệp gia bên này rồi chứ. Sao không giống kế hoạch của anh ta để ra chứ? Chuyện ở đây cũng đang rối rắm lắm. Chết tiệt, anh đã thấy trên TV chưa? Bản tin trưa này, một hầm mỏ rất lớn đấy. Mà hắn ta chỉ mới khai mỏ có một dãy núi, huống hồ là dãy núi còn lại chưa. Chết tiệt. Triệu Trương Nghĩa càng nói càng điên tiết. Bỏ lỡ một đống tài sản như thế ai mà chẳng tiếc. Huống hồ gì hắn biết có rất nhiều người cũng đang tiếc nuối. Trưa nay đài truyền hình đã đến khu mỏ quay công việc xây dựng hầm mỏ. Công trình xây dựng rất quy mô, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, không ai quan trọng. Người ta quan tâm chính là thứ nằm trong hầm mỏ đó. Theo mấy tài liệu đã công bố và lớp quặng tinh được đào ngay cửa hầm mỏ làm bằng chứng, tỷ lệ đồng có trong quặng đến 1,45%, một con số cao chưa từng thấy. Nên nhớ tỷ lệ đồng ở những mỏ khác chỉ là 1,0% mà thôi. Rất hiếm có được cái tỷ lệ đáng mơ như thế. Chưa kể trữ lượng vàng tính toán được cũng rất lớn. Mặt khác, số mỏ đồng trên đất nước này đếm chưa đến 5 cái, mà những cái trước đã đưa vào khai thác lâu lắm rồi. Trong nước lại thiếu đồng, hàng năm phải nhập khẩu từ nước ngoài hơn 60% sản lượng đồng cần. Còn con số đó càng lúc càng tăng theo tỷ lệ khai thác giảm dần trong nước. Tóm lại là Diệp gia giờ chỉ tóm gọn trong 3 chữ: quá may mắn. Nhưng mà vẫn còn một may mắn nữa đang chờ đợi người ta nắm lấy nó. Đó chính là ở dãy núi phía đông của tỉnh, nơi mà hiện tại đang tập trung toàn bộ người của thương nhân người Pháp. Dự đoán ở đó cũng sẽ có một mỏ đồng lớn nữa. Cả tỉnh Quy bây giờ đang vô cùng rộn rã, người xe đến từ khắp mọi nơi, người nào có điều kiện cũng muốn gặp thương nhân người Pháp. Nhưng đến nay chưa từng ai gặp được ông ta. Nhân viên khách sạn nói ông ta vẫn hay gọi điện thoại yêu cầu phục vụ. Vậy ông ta còn ở trong khách sạn chỉ là không tiếng người mà thôi. Bên phía của Diệp Bảo thế nào? Hắn ta có động tĩnh gì không? Tả Bính lên tiếng hỏi. Mỗi ngày hắn đều hỏi 2 đến 3 lần thế này. Không, người ta quan sát bên kia chỉ thấy rằng là hắn ta quanh quẩn trong khu mỏ đang xây dựng đó. Hiện tại thì hắn đang gấp rút xây dựng, chắc cũng không thể đi đâu khác. Chắc chắn hắn ta có liên quan với lão người Pháp kia. Vì thế thì hắn ta mới không tiếp người khác chứ. Chết tiệt, hai người đó có quan hệ gì chứ? Chúng ta làm sao liên hệ được với ông ta đây? Triệu Trương Nghĩa dương khóe mắt liếc khuôn mặt tức giận của Tào Bính hử nhẹ. Hai ngày nay hắn thấy Tào Bính đã biết tức giận, biết nôn nóng rồi đấy. Chả bù ngày trước khuôn mặt cứ nhơn nhơ. Triệu Trương Nghĩa không để ý đến Tào Bính nữa. Hắn cau mày suy nghĩ, chợt hai mắt hắn sáng bừng lên. Hắn thở dồn dập, khuôn mặt cũng hiện toàn vẻ vui mừng. Tôi đã có cách. Đến chiều, Triệu Trương Nghĩa nhận được thông tin điều tra từ thuộc hạ. Hắn càng đắc ý với ý tưởng của mình. Dãy núi phía đông có một cụm dân cư đang sống ở đó. Lúc vị thương nhân người Pháp mua lại vùng núi này, Triệu Trương Nghĩa chắc chắn ông ta chưa thể mua được vùng đó lúc đó, vì cần phải di rời mới mua được. Lúc sáng hắn đã cho người đi điều tra ở khu dân cư. Biết được tháng trước đúng là có người tới đây để thăm dò đất ở nơi họ sống, nhưng chưa một ai đã động đến chuyện di rời. Muốn di rời khu dân cư đó và liên hệ với chính quyền tỉnh, làm rất nhiều thủ tục rườm rà. Chắc chắn lão người Pháp đó đang trong quá trình thăm dò, chưa biết kết quả nên là chưa ra tay. Nếu như chúng ta giúp ông ta di rời đám người đó đi. Triệu Trương Nghĩa nói xong thì ngừng lại. Hắn thấy khuôn mặt của Tào Bính hiện lên vẻ đã hiểu. Tiếp theo chúng ta sẽ nhờ chính quyền tỉnh can thiệp vào chuyện này, nhờ họ liên hệ với ông để giúp chúng ta, có đúng không? Tạ Bính tiếp lời. Hắn thấy Triệu Trương Nghĩa nhao mắt cười âm thầm. Vậy là hắn đoán đúng. Nhưng mà chúng ta chưa biết kết quả dò tìm như thế nào. Liệu có liều lĩnh quá không? Điều hắn lo ngại là đúng, nếu di dời xong, kết quả dò tìm cho ra con số không tốt, bọn họ liệu có làm lỗ chính mình? Triệu Trương Nghĩa cũng đã lường trước Tào Bính sẽ hỏi câu này, hắn tiếp tục nói. Chúng ta phải thử thôi, tôi đã tính toán, di dời những hộ dân đó tuy là tốn kém, nhưng tính ra số tiền vẫn chưa phải là quá lớn. Còn nữa, anh lại lo ngại điều gì nữa cơ? Chẳng phải là Diệp Bảo mua hai dãy núi từ ông ta mà chỉ mới có số liệu thăm dò của một dãy. Dãy bên kia đợi ông ta làm xong, vùng núi của phía đông mới quay về thăm dò tiếp đó thôi. Anh cũng phải nhớ, dãy núi mà Diệp Bảo đang khai thác chỉ mới được thăm dò trước vùng núi phía đông 2 tuần mà thôi. Nói tóm lại là phải có lợi ích, ông ta mới điều hết người qua đó chứ. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này đầu tiên. Tà Bính vẫn còn cau mày suy nghĩ, hắn chưa từng làm gì liên quan đến lĩnh vực này nên không có kinh nghiệm. Hắn tin chắc là Triệu Trương Nghĩa cũng như hắn. Nhưng lời của Triệu Trương Nghĩa nói rất thuyết phục, Diệp Bảo liều nên là mới nắm lấy cơ hội. Nếu bọn họ không liều được thì làm sao mà lấy cơ hội lại đây? Hiện tại tình hình đang rất gấp rút, uy tín của Diệp gia càng lúc càng nâng lên, thậm chí còn cao hơn so với lúc bọn hắn chưa làm cho Diệp gia. Há là có thể mọi công sức bấy lâu bị vuột mất sao? Làm đi, tôi sẽ điện thoại lần nữa cho Armory, bảo ông ta xuất tiền qua. Triệu Trương Nghĩa nở nụ cười hài lòng, nhưng nhắc nhở thêm, bảo ông ấy xuất thêm nhiều một chút, chúng ta cần làm nhanh. Tạ Bính lại suy nghĩ, một lúc hơi lâu sau, hắn mới nâng mắt nhìn Triệu Trương Nghĩa, giọng kiên quyết. Được, tôi sẽ thuyết phục ông ta, cũng đã đến lúc rồi, ông ta phải đóng góp cho một kế hoạch này. Chưa tới 3 ngày, Triệu Trương Nghĩa đã nhận được điện thoại từ thư ký của người thương nhân người Pháp. Cúp điện thoại, hắn nhìn Tào Bình cười hà hê nói chuyện, đúng ý hắn. Mà lúc này ở thành phố A, trong phòng bệnh của Diệp Thiên Minh. Đây là... Nhạc Ân vừa nhai cơm, vừa chỉ vào một chữ trong cuốn truyện rồi hỏi. Làm cho mấy hạt cơm suýt rơi ra, cô cuống lên chưa biết phải làm gì, thì Diệp Hạo ngồi bên cạnh đã nhanh tay hứng dưới cằm của Nhạc Ân, chờ cho cô bình tĩnh lại mới lấy mấy hạt cơm nằm bên môi cô xuống. Ngốc, chỉ vào chữ đó thôi, anh sẽ giải thích cho em, còn vẫn cứ ăn cơm bình thường. Diệp Hạo đưa tay lau khóe miệng của Nhạc Ân. Ân cần dặn dò, đợi cô nhai hết cơm thì đút cho cô một muỗng cơm khác. Nhạc Ân không biết có nghe lời Diệp Hạo nói không, mà không gật đầu hay ử gì, cứ vậy mà im lặng nhai cơm, mắt nhìn chăm chú vào cuốn truyện không di rời. Từ khi có mấy cuốn truyện, Nhạc Ân càng ngày càng ham học, ham kể chuyện, nhưng cũng càng ngày càng lơi là việc ăn. Diệp Hạo phải ngồi bên đút cho cô thế này mới ăn, có khi ăn xong anh còn phải bưng nước đưa tận miệng cho cô, mới mong cô không quên uống nước. Nhìn cô vợ vẫn cựm dán mắt vào cuốn truyện say sưa, miệng chu ra ngậm cơm trong miệng, Diệp Hạo thở dài, đưa tay ra véo má cô, nhẹ giọng nhắc nhở, nhai cơm đi, đừng ngậm nữa, nhìn xem, mới ăn có nửa chén thôi đó. Nhạc Ân giờ mới nghe tiếng nhắc, nhanh chóng nhai nhai nhai, nốt xuống, xong há miệng sẵn, đợi Diệp Hạo đút cơm cho. Toàn bộ quá trình cứ như là con nít đang ngồi chờ thứ đồ chơi yêu thích, để cha mẹ phải chạy quanh quanh, chừng mà đút cho vậy. Trong phòng còn có bà Diệp và Diệp Lão đang ngồi bên cửa sổ. Diệp Lão thì từ lâu đã biết tính của Nhạc Ân rồi, còn bà Diệp lúc trước có nhìn vài lần, giờ chắc cũng quen thuộc với tình huống nên chỉ ngồi thản nhiên uống trà không quan tâm. Hai người đã ăn xong nãy giờ rồi mà Nhạc Ân vẫn còn ăn. Vì sự nghiệp kể chuyện của Nhạc Ân, không ai dám xen vào khuyên nhủ giùm Diệp Hạo. Cả căn phòng yên tĩnh vô cùng cho đến khi Diệp Hạo nhắc nhở Nhạc Ân lần thứ mấy trong bữa ăn. Ăn đi, lại ngậm nữa sao? Ăn cơm đi con, đừng đọc mãi như thế. Giọng khàn khàn, hơi đứt quãng, quan trọng nhất đó là giọng của một người đàn ông. Bàn tay cầm chén cơm của Diệp Hạo cứng lại, anh đang ngồi trên giường, nhưng không dám nhìn thẳng vào người mới tỉnh dậy. Bên kia bà Diệp cũng sững sờ, nước mắt bất chợt lăn dài. Diệp Lão đang uống trà cũng không khác gì Diệp Hạo, chỉ có Nhạc Ân đang dán mặt vào cuộn truyện, chợt ngẩng đầu nhìn. Miệng theo bản năng nuốt ực một cái hết cơm, đôi mắt hiện lên tia mừng rỡ, cố la lên. Cha, cha đã dậy rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện, nhớ like ủng hộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.